Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 1014, rời đi, 4. Góc truyện audio.com. Hàn Chi Phản không thể nào hiểu nổi. Khi hắn tức giận lại có thể làm như thế với Trình Vị Vãn. Hắn hận Trình Vệ Quốc, hận vô cùng, cho nên cũng liên lụy đến con gái ông ta. Hắn tận mắt nhìn thấy cô giữa đêm khuya xem chương trình phỏng vấn cha mình. Gửi tin nhắn cho cha mình. Hắn đập nát di động của cô, ném cô ra khỏi biệt thự. Thậm chí hắn có thể tự tay xé nát cả người cô. Phanh thây xé xác để thỏa nỗi hận trong lòng. Rõ ràng hắn nghĩ rất nhiều cách trả thù, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nhìn cô chằm chằm. Sau đó chọn một cách thức không thể tưởng tượng nổi. Lúc môi hắn dán lên môi cô, hắn mới giật mình dừng lại, nhưng khóe môi mềm mại đó lại khiến hắn không dừng được. Hắn chợt nhận ra dục vọng nhanh chóng thay thế tất cả phẫn nộ trong lòng. Lấp đầy lồng ngực hắn, tràn cả huyết mạch toàn thân. Hắn không thiếu phụ nữ, nhưng chỉ có mình cô. Ngay trước khi hắn về nhà, Lâm Na còn hao hết tâm tư quyến rũ hắn, nhưng hắn lại không có hứng thú. Thậm chí còn thấy phiền chán, duy chỉ có cô, dù là trước kia hay bây giờ vẫn dễ dàng khiến hắn xúc động. Từ khi để cô ở trong nhà mình, hắn chưa từng nhìn cô một lần, mà khi hai người cùng giường cùng gối, hắn lại cực kỳ xúc động, chỉ có điều hắn vẫn cố gắng kìm nén lại. Có lẽ, không phải vì giận nên mới tra tấn cô, mà căn bản là hắn muốn thân mật cùng cô. Cho nên mới mượn rượu và cơn giận để giải phóng khát vọng trong lòng. Hắn biết rõ, mình không dừng lại được, hoặc là, chính bản thân hắn cũng không muốn dừng lại. Dừng một lúc, sau đó hắn cậy mở môi cô, tùy ý và liều lĩnh hôn cô. Cô kháng cự lại hắn, nhưng sức lực của cô sao mà bằng hắn được. Hắn dễ dàng cởi áo quần của cô, nhìn làn da trắng nõn. Đôi mắt hồng lên, tay của hắn vuốt ve trên người cô, môi cũng bất giác di chuyển từ môi cô dọc theo bên cổ. Cô càng giãy giụa mạnh hơn, lúc uống rượu tính nhẫn nại của hắn càng kém. Một tay hắn giữ lấy hai tay cô, đặt lên đỉnh đầu, vùi mặt vào người cô. Cô vùng vẫy trốn tránh càng khiến hắn thêm xúc động. Hắn không nhịn được, cởi áo quần của mình, đưa tay đẩy hai chân cô ra. Cô không hề phát ra âm thanh nào, nhưng bỗng dưng lại xin hắn đừng làm thế. Hắn hơi nhíu mày, hơi rượu thúc đẩy nên càng không chút nhẹ tay, cứ thế làm đau cô. Hắn nghe tiếng cô khổ sở hư thành tiếng, sau đó thì yên lặng, có lẽ cô thấy dãy dụa cầu xin cũng không có tác dụng gì. Cho nên không nói thêm gì nữa, cũng không còn kháng cự, lần yêu này chỉ mình hắn cuồng hoan, cuối cùng khi kết thúc. Hắn vẫn cảm nhận được khoái cảm cực hạn, hắn vẫn thấy chưa đủ, cho nên không vội rời khỏi người cô. Hắn nằm trên ngây ngẩn một lúc, sau đó lại hứng lên lần nữa. Cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, hắn lại tiếp tục giày vò. Hắn không rõ rốt cuộc mình đã làm mấy lượt, có lẽ là 3, mà có khi là 4. Cách chương.